Chương 293, còn không thúc thủ chịu trói. Người nào ở đây ồn ào ngay tại thay mặt Khương Ly chiêu đãi tân khách bản cổ Trường Âm, nghe được thanh âm này, lập tức nhíu mày lại. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn hòa thượng này chân trượt cực kỳ, đừng để hắn lại tránh thoát đi bản cổ thị tộc nhân âm thanh, cu nở dê sau đó vang lên. Mọi người kinh ngạc quan sát, liền thấy một đám người đuổi theo, hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Hôm nay nhường ngôi đại điện, lưu thủ ở ngoại vi đều là chút tộc nhân trẻ tuổi, cũng coi là đối bọn hắn một lần khảo nghiệm. Thế nhưng là bây giờ, lại bị ngoại nhân xông vào, bọn họ có thể nào để thật để cái này ra hỏa xâm nhập tế đàn dù là, hắn luôn miệng nói, biết bọn hắn tân tộc trưởng ai biết hắn nói là lời thật, hay là lời nói dối mười mấy người, đuổi theo một cái dáng dấp thật thà hòa thượng, tựa hồ muốn đem cái sau ngăn lại. Thế nhưng là, lại bị cái sau dẫn tới tế đàn bên ngoài, quấy nhiều dưới tế đàn làm tiệc rượu. Bàn cổ Trường Âm tức giận đến sắc mặt có chút khó coi. Cái này chính chủ còn chưa xuất hiện, ngoài ý muốn nhưng một cái tiếp một cái tới. Hắn con mắt khẽ động, lập tức có hai tên bản cổ thị hoàng giả bóng dáng vút qua, trực tiếp xuất hiện tại đại hòa thượng trước mặt, đưa tay liền muốn đem hắn cầm xuống. Khí tức nam nhân, tại trong miệng mình quanh quẩn. Cái này khiến Khương Ly sáng tỏ trong mắt, cũng xuất hiện một tầng mê ly chi sắc, khiến cho nàng nhìn qua càng thêm mê người, vũ mị. Rất lâu. Làm ngạt thở cảm giác cũng hướng hai người đánh tới thơ ý điếm, bọn họ không nỡ tách ra. Ngươi học cái xấu. Khương Ly sờ nhẹ mình bị hôn đến sưng đỏ môi, trong mắt mang theo mị ý nhìn về phía nam tử. Lục giới cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, nhưng nghiêm túc vô cùng mà nói, ta chỉ là nhớ ngươi. Động lòng người, luôn là có thể ấm áp nhân tâm. Nhất là lục giới lời âu yếm, càng làm cho Khương Ly bất lực chống đỡ. Rõ ràng. Nàng mới là cái kia nghi ngờ loạn thiên hạ yêu cơ, gặp mặt hắn, nhưng hoàn toàn trầm luân tại hắn trên người một người, muốn bước ra nhưng bất lực. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Khương Ly no ý lục giới gật đầu, chiếu cố tốt chính mình. Ừm. Khương Ly lui về phía sau hai bước, sử dụng bí thuật biến mất tại lục giới trước mắt. Nàng rời đi về sau, một cái bạch hồ huyễn hóa tại lục giới bên người, nhìn chăm chú Khương Ly biến mất phương hướng, không hiểu hỏi. Bệ hạ tất nhiên không yên tâm Hoàng Phi, vì sao còn muốn lưu tại cái này điệt lệ tuấn mỹ nam nhân cười nhạt một tiếng, cặp kia lưu ly trong đôi mắt đẹp, nổi lên một tầng cương triều, muốn bảo hộ nàng phương pháp tốt nhất, chính là để nàng biến đến càng thêm cường đại, có đầy đủ ứng phó tất cả năng lực. Hắn Ly Nhi, từ trước đến nay đều không phải dưới cánh chim tiểu hoa, mà là bay lượn tại cửu tiêu phượng hoàng dưới tế đàn, xâm nhập ngoại nhân, bị bàn cổ thị cao thủ trực tiếp cầm xuống. Lúc này. Khương Ly đã quay về trên tế đàn, vừa về đến, liền thấy dưới tế đàn đã kết thúc hỗn loạn. Khương thí chủ ta muốn gặp Khương Ly bị hạn chế người, vẫn như cũ lôi kéo cái cổ hô to. Quen thuộc xưng hô, không xa lạ gì âm thanh, để Khương Ly mở miệng, dừng tay. Bàn cổ thị người, bởi vì Khương Ly câu nói này, đình chỉ ở trong tay động tác. Cũng phải lấy để người kia thở dốc, ngẩng đầu lên. Nhân hồ thấy rõ gương mặt kia. Khương Ly kêu lên tên của hắn. Bàn cổ Trường Âm thấp giọng nói, hắn quả thật nhận biết ngươi. Khương Ly gật đầu, trước đem hắn dẫn đi, chờ việc nơi này về sau, ta lại đi gặp hắn. Được. Bàn cổ Trường Âm hiểu ý, hướng bàn cổ Trường Việt liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức đi xuống tế đàn, hướng nhân hồ đại hòa thượng đi đến. Xin mời đi theo ta, chờ tộc trưởng hết bận chuyện nơi đây, tự sẽ tới gặp ngươi. Bàn cổ Trường Việt đối nhân hồ no y cú nở dê ám chỉ tả hữu người, đem hắn thả ra. Không được, ta có việc gấp, đợi không được một hồi nhân hồ lại gấp cắt nói. Hắn nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ muốn đem kiện nào việc gấp nói thẳng ra, thế nhưng là, bốn phía hướng hắn nhìn qua ánh mắt, nhưng lại để hắn đem lời cho nén trở về. Bàn cổ Trường Việt gặp hắn lúc này dáng dấp, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, khiếp mắt nói. Dẫn hắn đi chỗ ta ở lục giới tại cái kia, nhân hồ trong miệng việc gấp, hắn hẳn là có thể giải quyết. Nhân hồ còn muốn nói cái gì, lại bị bàn cổ Trường Việt mang người, đem hắn mang đi. Trong đại điện, trừ nhiều như thế ngoài ý muốn, Khương Ly tâm tình hơi trầm xuống, lông mày nhẹ trao lại. Trong bóng tối dự liệu tất cả, phải chăng còn sẽ như kỳ mà tới bản cổ thị hôm nay náo nhiệt như vậy, làm sao cu nở dê không cho ta biết Trung Sơn thị một tiếng nhưng. Khương Ly mới kết thúc suy nghĩ trong lòng, một thanh âm, giống như tiếng sấm vang rền, phá vỡ hư không mà vào. Người chưa tới âm thanh tới trước đây cũng là cái nào một màn trò vui tới tham gia đại điển các thị tộc đám người, trong lòng nhộn nhịp nghi hoặc. Trung Sơn thị không mời mà tới, hơn nữa giọng điệu này tựa hồ không hữu hảo như vậy á còn là đến. Bàn cổ trường âm ngưỡng vọng hư không, lạnh giọng cười nói. Mà đứng tại 99 tầng trên bậc thang bàn cổ thị cao thủ, lập tức có một nửa lướt đi, phân tán mà tới từng cái chỗ ngồi phía trước, thần sắc trang nghiêm mà nói, tiếp xuống sự tình, các vị không thích hợp ở đây. Vì bảo đảm chư vị an toàn, còn xin trước rời bước nơi khác. Cái kia ngay ngắn trật tự bộ dạng, để trong lòng mọi người minh bạch, bàn cổ thị đối Trung Sơn thị đến, cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Các thị tộc quý khách, nhộn nhịp đứng dậy, QNZ không muốn lưu thêm, không cần một lát, dưới tế đàn, đã lại không không liên quan người. Liêu tướng thị cùng Câu Nguyệt thị trên bàn tiệc, Liêu tướng Thắc cùng Câu Nguyệt chân cũng căng thẳng mặt, chờ đợi Trung Sơn thị đến. Không nghĩ tới, có một ngày, tứ đại thị tộc ở giữa sẽ đi đến một bước này ba nhờ một cỗ cường đại gió lốc, từ phía trên một bên mà đến, mang theo khí âm hàn, nháy mắt liền để nơi đây nhiệt độ rơi xuống mấy phần. Trung Sơn thị trúc âm lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Câu Nguyệt chân trầm giọng nói. Liêu tướng Thắc chậm rãi nói, hôm nay, Trung Sơn thị tất nhiên xuất hiện, liền lại không hòa đàm có thể. Câu Nguyệt tộc trưởng trong lòng hẳn là rõ ràng, nếu lui, sẽ chỉ làm Trung Sơn thị được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta tất nhiên là minh bạch, nếu không cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Câu Nguyệt chân no y Liêu tướng Thắc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trung Sơn Tùng, nơi này là ta bàn cổ thị, nếu là tới làm khách, còn là không nên quá phách lối tốt. Bàn cổ trường âm âm thanh bình tĩnh, nhưng lộ ra mấy phần lạnh lùng. Gió lốc dần dần tàn đi, lộ ra trùng điệp bóng người. Chờ thấy rõ trong bọn họ một số người dung mạo, lại làm cho Liêu tướng Thác, Câu Nguyệt chân hạng người, cũng kinh ngạc một chút Trung Sơn thị lần này. Vợ ơ y ma là tinh anh ra hết đây là tính toán đập nồi dìm thuyền sao? Liêu tướng Thác thanh âm bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng. Không đúng, Câu Nguyệt chân nhạy cảm mà nói, trong đó còn có rất nhiều lạ lẫm cao thủ. Lời vừa nói ra, bàn cổ trường âm nghiêm nghị nói, Trung Sơn thị quả nhiên cấu kết phía ngoài thế lực, muốn mưu đồ đông hoàng cấu kết bên ngoài thế lực. Trung Sơn Tùng nghĩa mai nhìn về phía bàn cổ trường âm, ánh mắt từ trên thân Khương Ly lướt qua, không phải ngươi bàn cổ thị trước cấu kết sao? Vì cấu kết ngoại nhân, phá hư ta đông hoàng cân bằng, vợ ơ y ma vô sỉ đem tộc trưởng vị trí cũng chắp tay nhường cho người, chớ có nói bậy. Bàn cổ thị tứ đại thái thượng trưởng lao chăm miệng một lời gầm thét. Trung Sơn Tùng không thèm để ý chút nào, thần sắc đắc ý nói, các ngươi hôm nay, còn là thúc thủ chịu trói đi.